Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3442, chương 3443, bổn tọa cuồng linh tới cũng. Phanh, kịch liệt và nặng nề va chạm thanh âm, vang vọng cái này toàn bộ một mảnh tam thập tam trọng thiên không gian. Kế chi mà đến, là được liên tiếp, xương cốt đứt gãy thanh âm này. Là như thế kinh người, lại để cho người nghe tới, là như thế cảm thấy đáng sợ. Phốp, chấm ngoặc kép, thanh lâm trong miệng, cũng là trước tiên, có huyết vụ phun ra. Tình huống của hắn, vì vậy mà nghiêm trọng tới cực điểm, trong cơ thể hắn tạng phủ, đều bởi vậy, mà toàn bộ vỡ vụn rồi. Lại để cho trong miệng hắn chỗ phun ra huyết vụ, tất cả đều là bọt máu tử. Hỗn tạp lấy tạng phủ mảnh vỡ, nhìn về phía trên đừng đề cập có nhiều thảm thiết, thanh lâm tinh khí thần, đều vì vậy mà lập tức chịu héo ngừng tạm đến. Thanh lâm, tuy nhiên một kích thiên đạo ý chí hóa thân mà tay. Thế nhưng mà hắn cũng bởi vậy, mà bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, hắn khoảng cách thiên đạo ý chí hóa thân thân cận quá. Đối mặt thiên đạo ý chí hóa thân một trưởng này. Hoàn toàn không có thời gian đi tránh né. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, theo lại là liên tiếp dị tiếng nổ vang lên. Thanh lâm hoàn toàn không bị khống chế. Hướng về sau bay ngược mà đi. Lúc này trong quá trình, trên người của hắn, từng đạo huyết kiếm, bắn ra mà ra. Cả người đã thành một cái huyết hồ lô. Tình huống trở nên càng thêm thê thảm hơn nữa đáng sợ. Tiểu sư đệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ cũng hiển nhiên thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn từ đằng xa, nhanh chóng thay đổi thân hình, hướng cái phương hướng này vọt tới. Thanh Lâm tình huống có thể lo, hắn vì vậy mà sốt ruột tới cực điểm. Hận không thể lập tức có thể vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Tung là thiên đế, lúc này cũng cảm giác mình tốc độ là như thế không đủ dùng. Suy suy, chấm ngoặc kép, hoàng kim trường thương, lại một lần nữa kịch liệt phóng đại. Bất quá lúc này đây, Lâm Đồng Phỉ ra tay mục tiêu, lại không phải thiên đạo ý chí hóa thân, mà là thanh lâm, hoàng kim trường thương phía trên, cũng không có đáng sợ lực công kích tách ra, mà là có một cổ tinh thuần tánh mạc nguyên lực, lập tức khởi động một mảnh màn sáng. Tướng tới lúc gấp rút kịch lui về phía sau thanh lâm. Lôi ở, ngay sau đó, cái này tinh thuần ách tánh mạc nguyên khí, lại nhanh chóng tiến vào đã đến thanh lâm trong cơ thể. Trợ giúp hắn vững chắc thương thế trên người. Đế thần dư nghiệt, hôm nay phải chết, chứng kiến đây hết thảy. Thiên đạo ý chí hóa thân lập tức miệng ra một tiếng thét dài. Hắn thân pháp liền tung. Giơ lên thủ trưởng, nhanh chóng hướng phía thanh lâm đánh tới. Thiên đạo ý chí hóa thân, hiển nhiên là xem thanh lâm đã bị trọng thương. Tựa như nhân cơ hội này, tướng thanh lâm cho triệt để giải quyết. Đối thủ của ngươi là ta. Lâm Đồng Phỉ lại ở đâu có thể trơ mắt nhìn thiên đạo ý chí hóa thân. Tướng thanh lâm cho sát hại. Hắn một tiếng thét dài, trên người lập tức có một cổ lực lượng cuốn ra. Tướng thanh lâm thổi sang phía sau của mình, sau đó trong tay trường thương thu nhỏ lại, ngược lại dẫn theo nó hướng phía thiên đạo ý chí hóa thân đánh tới. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt va chạm mạnh bộc phát, đáng sợ va chạm thanh âm, lần lượt vang lên, lại để cho cái này một mảnh tam thập tam trọng thiên không gian. Kịch liệt chấn động, Lâm Đồng Phỉ tay cầm hoàng kim trường thương. Cùng thiên đạo ý chí hóa thân, không ngừng va chạm, không ngừng đối oanh, tu vi của hắn, hơn xa tại thanh lâm. Tại đây dạng tình huống phía dưới, cũng có thể cùng thiên đạo ý chí hóa thân ganh đua dài ngắn. Bất quá, thiên đạo ý chí hóa thân lực lượng, thật sự quá mạnh mẽ, quá vượt quá tưởng tượng, Lâm Đồng Phỉ mặc dù có thần binh nơi tay. Tại đây lần lượt va chạm bên trong, cũng là lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Ngược lại là hắn, Mỗi một lần va chạm, trong cơ thể huyết khí đều kịch liệt bốc lên, một cái áp chế không nổi, đã là đoạt khẩu mà ra. Trừ lần đó ra, Lâm Đồng Phỉ hổ khẩu, sớm được đánh rách tả tơi, máu tươi chảy dài, nhìn về phía trên thập phần đáng sợ. Hai cánh tay của hắn, thậm chí hắn toàn bộ nửa người trên, đều nhức mỏi vô cùng, tràn đầy vô lực, mà càng thêm nghiêm trọng chính là, tại đây lần lượt va chạm bên trong, Lâm Đồng Phỉ trong cơ thể tạng phủ cùng đại cốt, đều bị đánh rách tả tơi rồi, lại để cho lực lượng của hắn, càng ngày càng chưa đủ, cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Không có quá nhiều thời gian dài, Lâm Đồng Phỉ đã thời gian dần qua rơi xuống hạ phong. Tùy thì đều triệt để bại vong, giống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm một tiếng thét dài lối ra, tay cầm màu đen đại kích, sát nhập vào chiến đoàn. Tại đây ngắn ngủi một thời gian ngắn ở trong, Thanh Lâm đã nhận được thở dốc, tạm thời vững chắc thương thế trên người. Hắn không thể để cho Lâm Đồng Phỉ một mình đối mặt thiên đạo ý chí hóa thân. Này đây gia nhập chiến đoàn, mà lại lúc này đây, Thanh Lâm cũng hoàn toàn không có lại đi đánh lén, mà là chính diện ra tay. Bởi vì Thanh Lâm cũng biết, thế cục phát triển đến một bước này, chỉ cần là đánh lén, đã hoàn toàn không cách nào có hiệu quả. Chỉ có chính diện, tướng thiên đạo ý chí hóa thân cho đánh bại, mới vừa rồi là chính thức ách thắng lợi. Phanh, phanh, phanh, va chạm kịch liệt thanh âm, lại một lần nữa trở nên mãnh liệt bắt đầu. Cái này một mảnh không gian, vì vậy mà kịch liệt chấn động, có một đạo lại một đạo khe hở xuất hiện ở không gian biên giới. Cái này một mảnh không gian, làm như muốn không cách nào trèo trống rồi, mà cũng bị triệt để đánh nát. Đây cũng là thiên đế đại cảnh cấp bậc đích nhân vật. Đại chiến chỗ tạo thành kết quả, tam thập tam trọng thiên, là năm đó thiên chi nhất tộc cổ đế, thiên chi nhất tộc đều bị đã diệt. Cái này một mảnh không gian nhưng như cũ tại, cái này đủ để chứng minh. Cái này một mảnh không gian trình độ chắc chắn, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, thậm chí còn tại bảy đại bản đồ thiên phía trên. Nhưng là bây giờ, cái này một mảnh không gian, rõ ràng bị đánh rách tả tơi rồi. Tùy thời đều có nứt vỡ hung hiểm, một trận chiến này lực lượng mạnh bao nhiêu, đến cỡ nào đáng sợ. Bởi vậy cũng tựu có thể nghĩ, hoa, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, thiên đạo chi lực, cuối cùng là quá mạnh mẽ, quá vượt, quá tưởng tượng. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, liên thủ, kịch liệt cùng thiên đạo ý chí hóa thân đụng nhau đụng. Thế nhưng mà tình huống của bọn hắn, nhưng lại thập phần không thể lạc quan. Hai người bọn họ, đều là trong miệng máu tươi chảy dài, không ngừng nôn ra máu, không ngừng bại lui. Tình huống rất là không thể lạc quan. Oanh, một loại trong nháy mắt, càng thêm lại để cho người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Thiên đạo ý chí hóa thân, trên tay lực lượng, đột nhiên chịu nhắc tới, lập tức hóa thành hai cái cực lớn trưởng ấn, phân biệt hướng phía Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ ấn đi. Sư đệ coi chừng, trong lúc tình hình, Lâm Đồng Phỉ trước tiên ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, vội vàng mở miệng nhắc nhở Thanh Lâm. Thanh Lâm tự nhiên cũng ý thức được đây hết thảy, lập tức không dám có chỗ chủ quan, cùng Lâm Đồng Phỉ cùng một chỗ, phân biệt cử động hắn trong tay thần binh đón đỡ. Răng rác, nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cũng khó khăn dùng tiếp nhận chính là, hai người trong tay thần binh, rõ ràng đều ở đây trong một sát na, bị sinh sinh đánh gãy, mà đã như thế, mãnh liệt hướng hai người lực lượng, cũng như trước không có bị dẹp yên, thiên đạo ý chí hóa thân trưởng ấn chi lực, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ ngực. Xah, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều vì vậy mà trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. hai người hoàn toàn là không hẹn mà cùng hướng về sau bay ngược mà đi. Thương thế trên người kịch liệt chuyển biến xấu, lại để cho lực lượng của bọn hắn cũng là kịch liệt trôi qua. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ một mực thối lui đến nơi này phiến không gian biên giới. Vừa rồi dừng lại, trên người bọn họ thương thế đều là nghiêm trọng tới cực điểm, tình huống cũng đều vô cùng nguy cấp, đều triệt để đã không có tiếp tục một trận chiến lực lượng. Cuồng linh nhất mạch truyền nhân, chỉ thường thôi, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, thiên đạo ý chí hóa thân, vẻ mặt mỉm cười lại một lần xuất hiện ở Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ trước mặt. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh, đối diện trước hai người, tràn đầy coi rẻ, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều vì vậy mà cực kỳ phẫn nộ, bọn hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận vũ nhục như vậy. Thế nhưng mà bọn hắn lại một hồi cố gắng, như cũ không có thể đứng dậy, trên thân hai người tổn thương đều quá nghiêm trọng, có thể tiếp tục trèo trống cũng đã rất không dễ dàng, hoàn toàn đã không có tiếp tục một trận chiến lực lượng. Cuồng linh nhất mạch, không gì hơn cái này, a miêu a cẩu mà thôi, chấm ngoặc kép, thiên đạo ý chí hóa thân, càng thêm hưng phấn, càng thêm nhìn có chút hả hê, hắn lại một lần miệng ra vu oan ngữ điệu, không chỉ có là tại nhằm vào Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, liền cuồng linh tôn giả, cũng cùng nhau nhằm vào, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Lúc này đã nhận được phát huy vô cùng tinh tế thể hiện. Ông chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, cái này một mảnh tam thập tam trọng thiên không gian, lại đột nhiên, chịu kịch liệt chấn động lên. Cái này chấn động vô thiên cái địa, vô cùng đáng sợ, làm cho không người nào so khó có thể thừa nhận, đứng đều có chút đứng không yên. Dầm ao ao, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, càng làm cho người khó có thể tin chính là, cái này một mảnh không gian, rõ ràng tại đột nhiên, hóa thành một mảnh hư ảo, mà đang ở lúc này, một cái trung khí 10 phần thanh âm, đột ngột vang lên, bổn tọa cũng muốn nhìn xem là ai, dám như thế dõng dạc, nói ta cuồng linh nhất mạch truyền nhân đều là A Miêu A Cầu. Chấm ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.